Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Thiên niên băng long. Trương Phàm ẩn nấp ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, đem chính mình lúc trước những dấu chân đó đều che giấu. Tại đây Bắc Cực băng nguyên biểu hiện ra, bao trùm lấy dày đặc một tầng tuyết đọng, vốn muốn ở trên tuyết đọng che giấu dấu vết là 10 phần khó khăn, bởi vì ngươi vô luận như thế nào che giấu cũng sẽ lưu lại hoặc nhiều hoặc ít dấu vết. Thế nhưng tại tứ duy trong không gian, đây là rất chuyện đơn giản, tứ duy không gian liền người tế bào cũng có thể từng cái một cho lấy ra, đem những cái này dấu vết cho dấu che lại vẫn dễ dàng. Đường Trương Phàm che giấu dường như mình giấu chân chi không lâu sau, thi chủ liền đã đi tới băng sơn nơi này. Thi chủ nhìn không đến Trương Phàm, cũng không cảm giác được Trương Phàm khí tức, liền ngay cả hắn tin cậy nhất cái loại kia trực giác đều không phát hiện được Trương Phàm tồn tại. Đây là cao duy độ đối với thấp duy độ tuyệt đối ưu thế. Thi chủ tướng băng sơn bốn phía xem xét một lần, trong miệng thì thào tự nói, dựa theo quy luật hoạt động của gia hỏa này, đợi đến xế chiều ngày mai 3 giờ, nó nên lần nữa ra. Nói qua, thi chủ liền đi tới băng trên đỉnh núi, ngồi ở sườn đồi biên, đón như đao đồng dạng gió lạnh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Người bình thường ở bên trong loại hoàn cảnh này, sống cũng khó khăn lấy sống sót. Thi chủ lại không cần bất kỳ phòng hộ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên băng sơn tu luyện. Người bình thường thấy như vậy một màn, nhất định sẽ chấn kinh cái cằm. Trương Phàm nghe được lời hắn nói, dứt khoát cũng không được vô ích hao phí thời gian, hắn cũng tiến nhập chính mình tái sinh vật trong không gian, toán hảo thời gian, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Lần hai sinh vật trong không gian, hắn tu luyện trọn vẹn 2 tháng, hắn có thể cảm giác được, tại 2 tháng này tu luyện, hắn linh châu tử lại ngưng thực một chút. Lúc này, ở bên trong hiện thực, thời gian mới vừa vặn đi qua 1 ngày, Trương Phàm đi đến thi chủ trước mặt, nhìn thi chủ nhiều chức năng đồng hồ, thời gian biểu hiện là ngày hôm sau buổi chiều 2:47. Trương Phàm nhịn không được trong nội tâm hơi có chút kích động lên. Chỉ cần đợi thêm hơn 10, sau, cái kia thần bí sinh vật muốn ra. Quả nhiên, hơn 10, sau, Trương Phàm chỉ cảm thấy dưới chân mặt băng một hồi rung động. Tất cả băng sơn tựa hồ cũng lung lay 2 cái. Đón lấy, liền nhìn thấy bên dưới băng sơn băng nguyên đang nhanh chóng bạo liệt ra. Vừa mới bắt đầu này bạo liệt dấu vết rất nhỏ, giống như là có một chú chuột ở dưới mặt băng lấy tốc độ cực nhanh về phía trước chạy vội. Thế nhưng 1 phút đồng hồ, đường này dấu vết cách xa băng sơn nhanh chóng mở rộng, rất nhanh, giống như là có một cái chiều cao ngàn mét cự thú ở dưới mặt băng chui qua. Từng khối dài đến ngàn mét cự khối băng lớn đều hướng về không trung bay lên, sau đó tứ tán rơi xuống, hung hăng nện ở phía dưới cánh đồng tuyết. Khoảng cách gần nhìn lên, một màn này 10 phần tráng lệ. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, khó trách thi chủ như vậy tồn tại, bỏ ra 50 năm, cũng không có thể bắt ở thần bí kia sinh vật. Cường đại như vậy sinh vật, nếu như có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy, đó mới là ầm ầm ầm oanh oanh. Lúc này, chỉ thấy thi chủ nhanh chóng bay lên trời, chân đạp tường vân, đi theo quái vật kia dấu vết, về phía trước nhanh chóng bay đi. Trương Phàm suy nghĩ một chút, liền hiểu được, thi chủ sở dĩ không có lập tức xuất thủ, là vì thần bí này sinh vật vừa mới xuất ra. Nếu như xuất thủ, hắn đột nhiên toàn chui vào, trở lại băng dưới núi, thi chủ cũng không có biện pháp, cho nên phải chờ hắn cách xa băng sơn động thủ lần nữa. Vì vậy Trương Phàm cũng đi theo kia sinh vật dấu vết về phía trước nhanh chóng bay đi. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, kia sinh vật đã xa rời đi xa băng sơn. Thẳng đến lúc này, thi chủ rốt cục tới động thủ, chỉ thấy tay phải hắn rất nhanh ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này lớn lên ước 1m5, rộng 20cm, toàn thân đỏ chuết sắc. Này, chính là hắn gen dưới đón lấy. Người khác trên không trung đem chuôi kiếm này lăng không hướng về phía dưới mặt băng đâm hạ xuống. Giờ khắc này, chỉ thấy cả người hắn trên người một cỗ khổng lồ vô cùng hỏa hồng sắc năng lượng bừng lên. Này màu lửa đỏ năng lượng nhanh chóng tại hắn trường kiếm ngoại vi ngưng tụ thành một bả năng lượng cự kiếm. Cái thanh này năng lượng cự kiếm dài đến mấy ngàn mét, rộng chừng 100 mét. Từ Trương Phàm nơi này xem ra, này cự kiếm thân kiếm giống như là nham tương đồng dạng lưu động. Này nham tương cự kiếm hướng về phía dưới mặt băng đâm thẳng hạ xuống. Kia mặt băng nhất thời bị hòa tan. Rất nhanh, phương viên 5 cây ở trong mặt băng đều biến thành nóng hổi khai thủy. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, không hổ là thi chủ, này xuất thủ khí thế chính là to lớn. Bất quá rất nhanh, kia vừa mới hòa tan khai mở khai thủy, lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại ngưng kết thành băng. Đón lấy, vừa mới bị phá khai mở mặt băng, tất cả đều lần nữa ngưng động. Thậm chí ngay cả kia nham tương cự kiếm mặt ngoài cũng nhanh chóng bị tầng băng bao trùm. Tựa hồ có một cỗ hàn khí tại cùng thi chủ nham tương trên cự kiếm nóng khí chống lại. Thi chủ chỉ có thể nhanh chóng gia tăng năng lượng phát ra. Kia nham tương cự kiếm mặt ngoài lại bắt đầu hòa tan. Cự kiếm mặt băng xung quanh cũng nhanh chóng bắt đầu hòa tan lên. Thời điểm này, phía trước mặt băng lại một lần bạo liệt ra, muốn chạy trốn, thi chủ gầm rú một tiếng, nham tương cự kiếm vừa chuyển, đuổi theo kia dấu vết vạch tới. Tại cự kiếm xẹt qua địa phương, mặt băng bị giải khai một đạo chiều rộng hơn 10 mét khe nứt. Trong cái khe, mạo hiểm nóng hổi nóng khí, cứ như vậy, kia dấu vết tiếp tục đi phía trước bỏ chạy. Thì chủ nham tương cự kiếm thì ở phía sau không ngừng mà đuổi theo. Trương Phàm tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ đi theo xem náo nhiệt. Kỳ thật lúc này hắn đã sớm qua tầng băng, nhìn thấy bên dưới mặt cái gọi là cự thú. Thì chủ bỏ ra trên 100 năm thời gian, đều chưa thấy qua kia cự thú đến cùng là cái dạng gì nữa. Nhưng Trương Phàm tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, ánh mắt trực tiếp có thể xuyên thấu tầng băng, thấy được phía dưới cự thú. Đường Trương Phàm thấy được này cự thú liền ăn một kinh hãi. Này mẹ nó đâu là cái gì cự thú a, cũng chỉ có cỡ lòng bàn tay mà thôi, ai có thể nghĩ đến làm ra lớn như vậy động tĩnh sinh vật lại chỉ có cỡ lòng bàn tay. Này tương phản thật sự là quá lớn, dù cho Trương Phàm tận mắt thấy đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật tại băng sơn xung quanh có trên 100 đạo chỉ có kích thước cánh tay lỗ nhỏ, những cái này lỗ nhỏ đều thông hướng băng sơn nội bộ. Chỉ bất quá thi chủ dựa vào này sinh vật làm ra động tĩnh, cảm thấy vậy hẳn là một cái khổng lồ sinh vật, bởi vậy mới không rõ kia sinh vật rốt cuộc là như thế nào từ băng sơn ra vào. Hiện tại Trương Phàm nhìn minh bạch đây chỉ là một cỡ lòng bàn tay sinh vật. Từ những trong lỗ nhỏ đó ra vào, lại dễ dàng bất quá. Trương Phàm lại nhìn kỹ này sinh vật bộ dáng, chỉ thấy này sinh vật toàn thân tuyết trắng, thậm chí còn có phần bán trong suốt ý tứ, giống như là từ băng điêu khắc mà thành đồng dạng. Thân thể của nó giống như ngón tay mảnh, ước chừng có dài hơn 2 tấc. Mọc lên 4 mảnh giống như diêm đồng dạng dài nhỏ chân. Dài nhỏ trên cổ, mọc lên một cái đầu lâu. Này khỏa đầu lâu chợt nhìn, thậm chí có điểm hướng Trung Quốc cổ đại thần thoại trong truyền thuyết Long. Kết hợp với chỉnh thể của nó nhìn lên, thậm chí có điểm hướng rất nhiều cổ đại bên trong bích họa cái loại kia dài nhỏ Long. Một mảnh nho nhỏ băng Long. Chuyện kia không hay.